Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 401 gọi điện thoại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy về trưởng quan, tín hào này xem như nhận được kia may mắn người chơi cũng thật sự là đủ có thể dựa vào, đạt được truyền thuyết này bên trong cực phẩm đan dược lại không tiếp lấy lock cao, sừng sốt sinh kéo hào mấy giờ làm hại ta cũng đi theo tăng giờ làm việc đâu cũng không thể đi, thật sự là đáng giận. Một thân bạch y nam tử cầm trong tay khéo léo máy thu tín hiệu ném vào trên mặt bàn, cuối cùng là thở ra một hơi. Địa chỉ ở đâu? Xương thành phố Khuê phố 3 ngõ hẻm 26 hiệu. Tiểu Nhiên, ăn từ từ, ăn quá nhanh đối với thân thể không tốt. Thấy Tô Nhiên ăn ăn như hổ đói, tinh thần cũng vô cùng hảo, Tô Mẫu rất là vui mừng. Ai, đúng rồi, ngươi ở trong trò chơi phát triển như thế nào đây? Có hay không được cái gì thứ đáng giá? Đều Tô Nhiên ăn xong, lúc này mới nhịn không được đã mở miệng. Nàng cảm giác từ khi nhà hàng xóm Lý Huyền Nhi lại tới, nhi tử liền không được cùng nàng nói lên trong trò chơi chuyện, điều này làm cho Tô Mẫu trong nội tâm rất là buồn bực, liền hướng phía Tô Nhiên chủ động hỏi. Ách, không có gì thú vị, không phải là giết quái lợi nhuận kinh nghiệm thăng cấp, rất buồn tẻ, cùng ngươi nói cũng nghe không hiểu. Tô Nhiên nhanh chóng từ chối, khá lắm, mẹ miệng đại cũng có thể chạy xe lừa, còn dám nói cho nàng biết một chút, e rằng khắp thế giới đều biết được đạo. Hơn nữa, hắn bây giờ nhân tộc nhân vật là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như tiết lộ ra ngoài, e rằng những ngày an nhàn của mình cũng sẽ chấm dứt. Tô Nhiên trong nội tâm sớm đã làm hạ quyết định, tại chính mình lớn lên lúc trước, nói cái gì cũng không thể đưa hắn đệ nhị thân phận bại lộ. Ai không đúng a, liên tục vài ngày, ngươi lại liền một chút thư tốt cũng không có được. Kia 13, điểm may mắn, không phải là gia tăng không ít tỷ lệ rơi đồ sao? Nói mau, có phải hay không tiểu tử ngươi vụng trộm xử lý đệ nhị tấm thẻ chi phiếu, cầm bán tới tiền đều chuyển tới đó mặt. Còn biết gạt mẹ, Tô Mẫu đột nhiên nói, ánh mắt không ngừng dò xét Tô Nhiên. Thân nương của ta, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Con của ngươi ta đại môn không ra hai môn không bước, làm sao có thời giờ đi ngân hàng? Tô Nhiên nhìn xem mẹ khi ánh mắt hồ nghi, cảm giác đau cả đầu, nữ nhân này giống loài đều là dùng cái gì làm đó a, tư duy thiên mã hành không, lời này phong chuyển biến để cho hắn có phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Không đúng, cảm giác cảm thấy ngươi có chỗ nào gạt ta, ngươi là trên người của ta rớt xuống thịt, ta vẫn không rõ ngươi điểm này tiểu tâm tư, nói mau, đến cùng che giấu cái gì, bằng không buổi tối ăn chay. Tô Mẫu càng xem Tô Nhiên càng khả nghi, cuối cùng trực tiếp uy hiếp lên. Mẹ, ngươi có phải hay không thời mãn kinh đến, kinh nguyệt không đều có thể khiến cho nghĩ ngợi lung tung, nghi ngờ trùng điệp, thật sự không được rút sạch tìm trong nhà y đi vật lý trị liệu khác, đến lúc đó thành một cái hoàng kiểm bà, đều lão ba trở về ghét bỏ ngươi. Tô Nhiên cười hắc hắc nói, phản đem một quân, hồ đồ, dám cầm mẹ trêu đùa, thật sự là lật trời. Tô Mẫu tức giận nói, cao cao giơ cánh tay lên, làm bộ dục vọng đánh. Có thể bỗng nhiên thấy nàng khí thế một yếu, hai tay xoa xoa khuôn mặt nhẹ giọng hỏi hướng Tô Nhiên. Nhi tử, mẹ của ngươi hiện tại thật sự như một cái hoàng kiểm bà sao? Sao có thể, ta là đùa cợt đấy? Mẹ ngài đẹp như tiên nữ, trời sinh đông lạnh linh, mỹ mạo như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, này dung mạo đối với nữ nhân mà nói quả nhiên là chí mạng. Đi đi đi, đi một bên, đem ngươi mẹ khen thành hoa cũng không được, quyết định buổi tối hôm nay ăn chay. Tô Mẫu hưởng chịu không được nhi tử như thế lấy lòng, trực tiếp cắt đứt lời của hắn, đứng dậy liền thu lại cái bàn. Tô Nhiên vừa định hỗ trợ, lại bị Tô Mẫu trừng mắt liếc nói. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần ngươi đưa tay, đi chơi trò chơi của ngươi đi thôi. Nghe xong lời này, Tô Nhiên nhanh chóng rời đi, rốt cục tới đem tâm cho buông xuống, nếu lại bị mẹ cho cha hỏi, chính mình không chừng thật sự lộ hãm. Tô Nhiên dịch bước trở về phòng ngủ mình, từ đầu giường thượng nhảy ra khỏi di động, cái đồ chơi này, Tô Nhiên mặc dù mua không sai biệt lắm có tầm một tháng, trả lại thực không sử dụng mấy lần, ngượng tay vô cùng. Ục ục quy, tiếng chuông reo không có vài giây, Tô Nhiên trong điện thoại di động liền truyền đến một đạo nhu nhu giọng nữ, thanh âm kia Tô Nhiên nghe rất ngọt, lại nghe thấy này thanh âm quen thuộc, trong lòng của hắn kia mềm mại nhất địa phương có chút xúc động. Tô đại tài tử, như thế nào có rảnh nhớ tới tiểu nữ tử sao? Thật sự là chán ghét, lúc nghỉ trưa ở giữa cũng bị ngươi cấp rào, ta buổi chiều còn có lớp kia. Tô đại tài tử, Tô Nhiên khẽ giật mình. Này danh xưng hảo lâu không nghe được qua, hơi có chút hoài niệm cùng Lâm Vũ Tĩnh ngồi cùng bàn, chỉ là, loại này sung sướng thời gian cũng đã một đi không trở lại. Chưa từng nghĩ, hắn bị trường học khai trừ cũng đã có không ít thời gian, cảm giác có chút thói quen, uy uy, cho ăn, tín hiệu không tốt sao, như thế nào nghe không được thanh âm, Nữ hài tử thanh âm có chút lo lắng, nàng không biết điện thoại đối diện Tô Nhiên hiện tại thân ở đất gọi điện thoại cho nàng có phải hay không gặp được phiền toái gì. Ta, Vũ Tĩnh, Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng đối với Lâm Vũ Tĩnh nói đến. Người này, cố ý chọc giận ta có phải hay không? Lâm Vũ Tĩnh giận dữ thanh âm truyền đến, Tô Nhiên cũng có thể tưởng tượng được Lâm Vũ Tĩnh kia bím tóc đuôi ngựa nhếch lên khả ái bộ dáng. Có chút hoài niệm xúc nấm hương vị, Tô Nhiên giả bộ nghiêm túc nói đến, trong đầu phác họa lấy Lâm Vũ Tĩnh một cái nhăn mày một nụ cười, khóe miệng tự nhiên mà vậy dơ lên. Đã không còn, cầm ta khí thành như vậy còn muốn lấy uống kia súp nấm. Nghĩ khá lắm, Tô Nhiên nghe ra, Lâm Vũ Tĩnh hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hơn nữa, ngươi mỗi ngày ở nhà ta cũng không thể đem súp nấm đưa đến trong nhà người đi thôi. Thật muốn nói như vậy a di hội thấy thế nào ta? Ta ra mặt cũng không dày đến cái loại tình trạng này. Lâm Vũ Tĩnh càng nói âm lượng càng nhỏ thế cho nên cuối cùng trực tiếp không có âm thanh. Được rồi, Vũ Tĩnh, trước không làm khó ta muốn hỏi ngươi vấn đề, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết đáp án. Trong lúc bất chợt Tô Nhiên thần sắc nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc nói đến. Ta liền biết ngươi Tô đại tài tử vô sự không lên điện tam bảo, không có việc gì nhớ không nổi ta tới, nói đi tiểu nữ tử rửa tai lắng nghe. Lâm Vũ Tĩnh thoáng có chút thất lạc, nàng biết Tô Nhiên sẽ không bắn tên không đích, bất quá có thể giúp đỡ thượng hắn, cũng là mình hy vọng. Còn nhớ rõ ngươi cho ta xem kia văn kiện cơ mật sao? Đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy ngươi kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng hiện tại nhớ tới đều tốt cười, hà à. Vậy CIA rốt cuộc là ngành gì? Góc truyện audio.com, trong trò chơi tin tức thu thập thế cục phân tích trung tâm. Đây chỉ là thần ma trò chơi công ty một cái kích thước không lớn ngành, làm sao vậy? Tô Nhiên không lời quả là thế, như vậy lừa bố mày tin tức cũng sẽ không từ quốc gia thần bí đơn vị chi thủ, nói như vậy cũng có chút phù hợp chân thực. Tô Nhiên, có phải hay không tin tức xảy ra vấn đề sao? Người không sao chứ, Lâm Vũ Tĩnh cảm giác không ổn, hẳn là tình báo có sai, Tô Nhiên chịu liên quan đến sao? Không có, người có biết hay không những người này phục dụng tầm mộng kính sở mang ra đan dược kết cục cuối cùng như thế nào? Tô Nhiên đem trong nội tâm vấn đề trọng yếu nhất hỏi ra, này đáp án, hắn bức thiết muốn biết. 8, LT, BR, GT, cách chương.